Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, trà hoàn tử. Ngươi nói cái gì? Giám thị lão sư nụ cười cương trên mặt. Hắn tựa hồ nghe đến chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Đó là cuối năm thưởng ngâm nước nóng điềm xấu dự cảm. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nhanh hơn hắn chính là Mã Đông Lai. Vị này nhìn lên mập mạp thầy chủ nhiệm, dưới chân thi triển ra được xưng bát bộ cản thiền, đạp một cái truy đuổi tháng khinh công, trong chớp mắt liền đi tới Phương Tiên bên người, một bả giữ ở tay phải hắn mạch môn, nhất đạo chân khí chợt rót vào, tra xét Phương Tiên trong cơ thể tình huống. Phương Tiên nghiêm nghị không sợ. Hắn kiếp lực cùng chân linh nhất thể, sâu tàng linh hồn, lượng Mã Đông Lai cũng nhìn không ra mánh khóe. Về phần gân mạch cùng nội lực, đó là thực phế đi. Thật sự, gân mạch hủy hết, biến thành phế nhân, thật lâu, Mã Đông Lai mới buông tay ra trưởng. Hai mắt thất thần địa thì thào tự nói, không, chỉ là biến thành người bình thường mà thôi. Thế nhưng phế công thời điểm nếu như tổn thương thân thể, liền có thể cho tương lai tu luyện tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Phải dùng cao cấp nhất gen cấp chữa trị khoang thuyền tài năng bù đắp. Hà lão sư đi tới, có chút tiếc hận mà nói, nguyên lai dù cho thân thể bị hao tổn, còn có chữa trị khoang thuyền. Cũng thế, dù sao cũng là công nghệ cao phát đạt thế giới. Chính là trước kia là nghệ tầng thứ quá thấp, tiếp xúc không đến mà thôi. Phương Tiên nghe được âm thầm gật đầu. Thời điểm này, lại nghe Hà lão sư tiếp tục nói. Võ học chi đạo, căn cơ thứ nhất, võ sinh thời kỳ thập nhị chính kinh lại càng là trọng yếu nhất. Người tu luyện bao lâu? Tiểu học 6 năm, sơ trung 3 năm, cao trung lại 3 năm. Phương Tiên, thất hồn lạc phách. Địa trả lời, đúng vậy a, từ chất người thượng giai, một năm cũng bất quá ngưng luyện một mảnh kinh mạch. Hiện giờ phế đi, muốn bắt đầu lại từ đầu, dù cho có kinh nghiệm, cũng tối thiểu cần hao phí 6-7 năm thời gian. Còn không cam đoan có hay không nội thương, đầu nhập quá lớn, sản xuất không rõ tích. Hà lão sư lắc đầu liên tục, thở dài một tiếng. Nàng tại cảm khái một vị thiên tài vẫn lạc, nội tâm thật sự 10 phần tiếc hận. Chung quy, không có ai hoặc là thế lực nguyện ý đầu tư loại này. Mà dựa vào bản thân hắn, kia thật sự là không biết ngày tháng năm nào tài năng truy đuổi thượng bạn cùng lứa tuổi. Người, Mã Đông Lai chỉ vào Phương Tiên, toàn thân đều tại run rẩy. Vì cái gì có thể như vậy? Ta nghĩ liều mạng. Đột phá vũ giả, khảo thi vũ thần đại học. Phương Tiên cúi đầu xuống, nắm chặt nắm tay. Ai, Mã Đông Lai cuối cùng không còn lời để nói, hóa thành một âm thanh thở dài. Là nghệ loại này, thật giống như cao trung học sinh khá giỏi vốn có thể cử đi học 985. 21-1, không nên đầu thiết đi thi Thanh Bắc, cuối cùng đại lật xe. Liền 21-1 lên một lượt không được, thật sự để cho hắn tiếc hận, nhưng nhân gia truy cầu tiến tới, cũng không thể nói có sai, chỉ có thể nói, đây đều là mệnh. Được rồi, Mã lão sư, để cho vị này đồng học an tĩnh một chút, chúng ta đi xem đã một vị a. Hà lão sư giải quyết việc chung mà nói, quay người bỏ đi, vẫn là thiên tài, không có chút nào giá trị. Tiếc hận một tiếng cũng liền qua. Thời điểm này, phía sau đệ tử mới biết được phát sinh ra chuyện gì. Trở nên một mảnh xôn xao. Cái kia là nghệ, gần như 100% có thể thi đậu nhất lưu đại học thiên tài. Tẩu hỏa nhập ma, võ công toàn bộ phế. Biến thành người bình thường sao? Tất cả mọi người là đồng học. Cao trung cũng không có nhiều như vậy cho má sụp đổ sự tình. Đều bận rộn học tập luyện võ thi đại học đâu, làm sao có thời giờ xung đột, cũng không có ai lập tức nhảy ra giẫm hai chân, cái này gọi là không có tình thương, cũng bị mọi người khinh bỉ. Ngược lại là nhiều cái người đi lên, đều an ủi vài câu, nhưng trong thâm tâm có hay không vui sướng trên nỗi đau của người khác. Vui mừng thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, liền ai cũng không biết. Chung quy đây là nhân chi thường tình, cũng là nhân tính. A Nghệ, Sài Kim Quan hốc mắt đều đỏ, vì cái gì không nói cho ta? Sớm biết, muộn biết, kết quả đều đồng dạng. Phương Tiên, ảm đạm, lắc đầu, đi lại trầm trọng, từng bước một mà đi luyện tập trận. Hai bên đám người tự động tránh ra, cũng không biết là thương cảm còn là cái khác cái gì tâm tình. Yên lặng đưa mắt nhìn, La Nghệ, Phương Tiên đi đến thao trường biên giới, lại thấy được một vị đồng học. Đây là một vị lưu lại viên thuốc đầu khả ái phong thiếu nữ. Trước kia cùng La Nghệ không có bao nhiêu cùng xuất hiện. Tối đa cũng chính là tại chiến đấu trên đài luận võ. Đại bộ phận thời điểm đều là La Nghệ thắng. Cha hoàn tử, ngươi có chuyện gì? Phương Tiên ngẩng đầu, thầm nghĩ khó đạo nhất thẳng chờ mong máu chó nội dung cốt truyện rốt cục tới muốn trình diễn sao? Mọi người sao có thể phản ứng như vậy bình thản? Hoặc là tới giẫm một cước, hoặc là tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Tài năng xem như bình thường nội dung cốt truyện khai triển nha. Ta một mực bắt ngươi trở thành đối thủ cùng mục tiêu. Cha hoàn tử rất là nghiêm túc thi lễ một cái, cả người đều tựa hồ trở nên bất đồng. Tuy ngươi vẫn lạc, nhưng ta sẽ liền ngươi phần này một chỗ nỗ lực đấy. Ui ui, ta không chết đó, còn có thể một lần nữa luyện võ, còn có thể đánh. Phương Tiên liếc mắt, rất không lời mà nói. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, âm thần cảm thấy một ít bất đồng. Cô bé này, trên người mang theo một loại không hiểu khí tức, đó là kiếp vận hương vị. Liền ngay cả Tiếu Linh Nhi trên người hội tụ kiếp lực, đều không có người thiếu nữ này nồng hậu dày đặc. Kiếp vận trong người, tất nhiên thân bất do kỷ địa cuốn vào một ít chuyện lớn, phát huy đặc biệt tác dụng. Thay lời khác mà nói, cha hoàn tử có lẽ là thế giới này tương lai một trong những nhân vật chính. Liền Tiếu Linh Nhi, phần diễn, cũng không có nàng nhiều. Nhưng là bây giờ, cả hai hào quang lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ có thể nói, mệnh vận trêu người, vừa tới tại tư. Xin lỗi, ta chỉ là muốn nói, tương lai của ta nhất định sẽ mang theo chấp niệm của ngươi, vượt qua Tiếu Linh Nhi đấy. Cha hoàng tử lần nữa khom người nói, tâm ý của ngươi, ta cảm nhận được. Phương Tiên gật gật đầu, nghĩ đến có muốn hay không thu cái đồ đệ. Đúng lúc này, phía sau trên bãi tập, truyền đến một tiếng thét lên, chợt là đáng sợ thủy triều. Sau một lát, liền có Tiếu Linh Nhi, vũ giả cấp 6, từ ngữ truyền tới, này Tiếu Linh Nhi, càng ngày càng mãnh liệt a. Kỳ kinh bát mạch ngoại trừ hai mạch nhâm đốc ra, cư nhiên đều cô đọng thành công. Phương Tiên tiểu tiểu giật mình một cái, bực này tu vi, La Thành cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Đặc biệt là, tại một đám võ sinh giữa, đã không phải là hạc giữa bầy gà đơn giản như vậy. Quả thực là một đầu voi áp ở trong chuồng gà. Mã lão sư, Mã chủ nhiệm, Tiếu Linh Nhi cho trường học của chúng ta a. Chúng ta nhất định cho tốt nhất đãi ngộ, tốt nhất chính sách, đặc biệt chiêu danh ngạch cho nhiều các ngươi 10 cái đều được. Hà lão sư cầm lấy Mã Đông Lai cánh tay, con mắt đều đỏ, cái này, ta không làm chủ được a. Mã Đông Lai miệng còn không có khép lại, hiển nhiên cũng là bị sợ đến. Hôm nay này cả kinh một chợt, đại rơi nổi lên, cảm giác đều nhanh phạm bệnh tim. Các vị đồng học, trạm radio đặc biệt chọc vào truyền bá một mảnh bất hạnh tin tức. Bản trường học nào đó cấp 3 đệ tử bởi vì tới gần kỳ thi đại học, nóng lòng cầu thành, luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến võ công hoàn toàn biến mất. Lần này giáo huấn báo cho chúng ta, phải nghiêm khắc dựa theo sách giáo khoa thượng yêu cầu tiến hành đột phá. Thỉnh trưởng bối hoặc là lão sư hộ xem, phải tránh tham công liều lĩnh, đơn độc bế quan, đây là huyết kinh nghiệm giáo huấn, hy vọng rộng đại đồng học lấy đó mà làm gương. Tại kỳ thi đại học lúc trước chú ý bảo dưỡng thân thể. Tại ngữ khí trầm trọng sân trường bên, trong quảng bá, Phương Tiên đeo bọc sách, đi ra cửa trường, dù cho sinh hoạt đem ngươi thả lật trên mặt đất, chỉ cần không chết, vẫn phải là đứng lên tiếp tục đi tới. Kỳ thi đại học không có hy vọng, chỉ có thể đi chuyển gạch, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.